Say đắm vô thanh, chương 3, ăn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ngự về đến nhà đúng lúc mẹ Thành đang bưng mâm đi ra từ phòng bếp. Bà nhìn ra phía cửa nhưng không thấy người đâu. Chỉ thấy một mình con trai thì hỏi. Con trai, Vân Hề đâu? Thành Ngự mở vòi nước rửa tay. Cậu ấy về sau, con về trước. Sao con không đợi con bé về cùng? Mẹ Thành oán trách nhìn con trai. Chẳng may Vân Hề lạc đường thì làm sao? Mẹ yên tâm đi, buổi trưa cũng đâu có vấn đề gì. Thành Ngự đi đến bên cạnh bàn ăn. Cậu tùy ý ngồi dựa người vào ghế. Học buổi tối thì phải cùng nhau trở về. Nếu không mẹ không yên tâm. Tiết tự học buổi tối kết thúc quá muộn. Điều này không an toàn đối với một nữ sinh. Mẹ Thành cảm thấy vẫn nên dặn dò con trai một câu. Con biết rồi, Thành Ngự thuận miệng đồng ý. 5 phút sau, mẹ Thành đang dọn bát đũa thì nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Vân Hề truyền tới từ phía cửa. Con chào cô, mẹ Thành vội vàng quay đầu lại. Vân Hề về rồi hả? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con. Mẹ Thành nhìn Thẩm Vân Hề đến gần. Thái độ của bà niềm nở tiếp đón. Thẩm Vân Hề ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn ăn. Cô nhìn thoáng qua Thành Ngự đang rũ mắt ăn cơm thì cũng cúi đầu yên lặng cầm bát đũa. Từ trước đến giờ cô đã thuộc dạng ít nói. Huống chi buổi sáng còn bị người đối diện ghét bỏ vì nói nhiều. Nghĩ đến chuyện Thành Ngự không thích ồn ào. Động tác của cô lại càng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Tiếc rằng mẹ Thành lại thường nói chuyện với cô. Không hỏi cô học ở trường thế nào thì cũng hỏi bạn học ra sao. Mẹ Thành còn quan tâm tới cả cảm giác của cô. Vì thế Thẩm Vân Hề vừa chậm rãi ăn, vừa mỉm cười trả lời từng câu hỏi. Thật sự mà nói thì Thẩm Vân Hề với mẹ Thành khá là quen thuộc. Cô còn nhớ rõ cô ấy đã tới nhà cô chơi vài lần hồi cô học tiểu học và cấp 2. Mẹ Thành rất hòa nhã. Cô ấy không chỉ đối tốt với cô mà còn cực kỳ quan tâm chăm sóc cô. Mẹ Thành lo lắng cô chưa thích ứng với hoàn cảnh mới. Hiện tại lại lo đến cả việc học tập của cô. Vân Hề, con có nghe hiểu bài trên lớp không? Dạ, con nghe hiểu. Mẹ Thành gật đầu cười cười. Nghe hiểu là tốt rồi. Cô biết con là đứa bé thông minh. Mặt Thẩm Vân Hề hơi nóng. Cô không biết phải nói gì nên chỉ có thể yên lặng bới cơm trong bát. Không hiểu cũng không sao. Mẹ Thành liếc mắt nhìn Thành Ngự rồi tiếp tục quan tâm dặn dò. Có gì không hiểu thì con cứ hỏi Thành Ngự. Bảo nó dạy cho con. Nghe được lời này của mẹ Thành, Thẩm Vân Hề theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người đối diện. Đúng lúc Thành Ngự cũng nhìn qua đây. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau. Thẩm Vân Hề xấu hổ rời ánh mắt sang chỗ khác. Sau đó cúi đầu. Vâng, một tiếng. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt kia của Thành Ngự, cô cũng biết chắc chắn trong lòng cậu ta không muốn dạy cô. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vân Hề hàn huyên với mẹ Thành một lúc lâu rồi mới đi lên tầng. Lúc đi đến trước cửa phòng mình, đúng lúc cô thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Thành Ngự đút tay túi quần đi ra ngoài. Bước chân của cậu ta vẫn lớn như thế. Đi chưa được hai bước đã sắp lướt qua người cô. Thẩm Vân Hề không do dự nhiều lắm. Cô tiến một bước nhỏ lại gần cậu rồi mở miệng nói cảm ơn. Sáng nay cảm ơn cậu. Người đối diện không nói gì. Tầm mắt Thẩm Vân Hề di chuyển từ đầu vai lên đến thái dương Thành Ngự. Sau đó lại nhìn xuống dưới đất. Cô đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì nghe được đối phương lên tiếng. Nói mỗi cảm ơn là xong. Giọng nói tự tính của Thành Ngự khiến Thẩm Vân Hề dừng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Vậy cậu muốn tớ cảm ơn như thế nào? Cô gái nhỏ có đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Con người màu hổ phách như đang phát sáng. Vẻ mặt thì nghiêm túc hỏi cậu. Vừa rồi Thành Ngự chỉ nhất thời hứng thú hỏi như vậy mà thôi. Thấy cô gái nhỏ hỏi ngược lại mình. Cậu suy nghĩ trong thoáng chốc nhưng không nghĩ ra cái gì. Thành Ngự cong cong khóe môi. lúc đi ngang qua Thẩm Vân Hề, cậu bèn bỏ lại một câu, tạm thời cho cậu nợ. Cũng được, dù sao cô cũng đang ở nhà Thành Ngự, chắc chắn sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ. Thẩm Vân Hề đứng trầm tư tại chỗ một lát, sau đó vặn tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào phòng. Cách Trương,